Bất diệt bá thể quyết, chương 1274, thôi mài, góc truyện audio.com. Chư vị, ta đã cùng vị này phần mồ mà chủ nhân câu thông tốt. Hắn nguyện ý thả các ngươi rời đi tòa này chuẩn đế mộ. Mộ Phong nhìn quanh đám người, cười híp mắt nói, nguyên bản khẩn trương đám người, lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi. Mộ Phong mặc dù không có điểm minh thu phục phần mồ mà chủ nhân sự tình. Nhưng mọi người trong lòng biết bụng minh, tự nhiên sẽ không ở đây cái thời gian nói ra. Lý Phong huynh, đa tạ, ân cứu mạng ta Khương Hạo vĩnh viễn không quên. Khương Hạo dẫn đầu ra khỏi hàng, đối với Mộ Phong hành đại lễ nói. Có Khương Hạo làm gương mẫu, Chu Hành, Dư Nghiên, vân vân chờ cả đám đều là chắp tay cảm kích. Mà lại bọn hắn cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Lần này bọn hắn tại quỷ môn quan đi một lượt, nếu không phải Mộ Phong, bọn hắn còn thật đi không trở lại. Chư vị khách khí, Mộ Phong mỉm cười, nhìn bên người tóc dài thây khô, cái sau khẽ gật đầu, tay áo vung lên, lập tức treo ở không trung đen thắng dần dần rút đi màu đen. Lộ ra trong sáng địa nguyệt màu trắng. Lối ra liền ở phía trên Bạch Nguyệt bên trong, chỉ cần đi vào Bạch Nguyệt, vậy liền có thể thuận lợi rời đi nơi đây. Tóc dài thây khô nhàn nhạt nói, hắn mặc dù đối với Mộ Phong cúi đầu xưng thần, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, khiêm tốn tư thái sẽ chỉ triển lộ cho Mộ Phong. Về phần những người này, hắn tự nhiên có thuộc về chuẩn đế uy nghiêm cùng khí độ. Đúng rồi, liên quan tới chuẩn đế mộ bên trong sự tình, ta hy vọng các ngươi không được lộ ra cho bất luận kẻ nào. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói, đám người khẽ giật mình, chợt đều là kịp phản ứng, trong đó Khương Hạo lần nữa làm gương mẫu, tại chỗ phát hạ tâm ma thệ ngôn, cái này khiến Mộ Phong có chút hài lòng, những người khác tự nhiên cũng không tiện không chiếu vào làm. Nhao nhao đi theo phát hạ tâm ma thệ ngôn, các ngươi tốt nhất tuân thủ các ngươi phát xuống tâm ma thệ ngôn. Nếu là phản bội chủ nhân, ta liền xem như chân trời góc biển, cũng muốn đem các ngươi tru sát, đồng thời tru diệt các ngươi cả nhà, cùng các ngươi thế lực sau lưng. Loại chuyện này, ta nói được thì làm được, tóc dài thây khô tinh hồng ánh mắt, quét mắt ở đây mỗi người, dọa đến đám người câm như hến. Liên tục gật đầu, bọn hắn là thật sợ cái này tóc dài thây khô, cái sau thế nhưng là chuẩn đế, thật muốn ra tay với bọn họ, gia tộc bọn họ, tông môn đều muốn xong đời. Đúng rồi, các ngươi muốn rời khỏi, cũng nhất định phải chờ ta chủ nhân muốn rời khỏi sau mới có thể rời đi. Cửa ra này tạm thời trước đóng lại, tóc dài thây khô tay áo vung lên, trên không trong sáng Bạch Nguyệt. Một lần nữa hóa thành quỷ dị đen tháng, nguyên bản không kịp chờ đợi đám người, lập tức sắc mặt thay đổi, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, lộ ra vẻ lo lắng. Mộ Phong thì là không hoảng hốt không vội vàng, nói, chư vị đừng vội, cái này chuẩn đế mộ thăm dò hiện tại mới bắt đầu. Tuy nói phần lớn bảo vật đều tại trong lăng mộ, nhưng tại trong khu vực này, cũng tồn tại tàn mát chuẩn đế tinh. Những này chuẩn đế tinh cơ bản đều giấu ở dưới đất hoặc là ẩn nấp địa phương. Chẳng lẽ chư vị không muốn sao? Nghe vậy, nguyên bản vô dục vô cầu đám người, lập tức liền bị điều động cảm xúc, từng cái hưng phấn lên. Chuẩn đế tinh, đối bọn hắn đến nói, là thật rất trọng yếu. Bọn hắn làm sao có thể không hứng thú đâu, mà lại bọn hắn cũng đều là người thông minh. Biết phần mồ mà chủ nhân đã bị Mộ Phong thu phục. Như vậy liền không khả năng tự tiện ra tay giết hắn. Trừ phi là Mộ Phong nghĩ muốn giết bọn hắn, nhưng Mộ Phong hiển nhiên sẽ không, bằng không thì đã sớm tại trước đó liền sẽ không vẽ vời thêm chuyện cứu bọn họ. Nghĩ thông suốt những này, mọi người tại đây đều là lộ ra cảm kích thiếu dung. Từng cái đối với Mộ Phong cúi đầu khom lưng. Có thể nói là thiên ân vạn tạ, sau đó nhao nhao rời đi nơi đây. Bọn hắn rõ ràng, chờ bầu trời đen tháng biến thành Bạch Nguyệt về sau. Đó chính là rời đi chuẩn đế mộ thời gian, mà trong lúc này, bọn hắn thì là hoàn toàn có thể không ngừng thăm dò phiến địa vực này. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, không nhường đám người sớm như vậy rời đi nơi này. Là Mộ Phong trước kia liền muốn tốt, dù sao hắn chuẩn bị ở đây chuẩn đế mộ bên trong đột phá võ hoàng. Đồng thời dựa vào chuẩn đế tinh một đường tu luyện chí cao giai võ hoàng. Cảnh giới của hắn đã áp chế quá lâu, nếu không phải là vì chuẩn đế mộ, hắn cũng sớm đã đột phá võ hoàng, không cần đợi đến hiện tại thế nào, mà đây là cần thời gian, nếu là những người khác đều sớm như vậy liền ra ngoài. Còn hắn thì tu luyện xong lại đi ra, coi như những người khác không nói, bên ngoài người cũng sẽ cảm thấy có vấn đề. Rất nhanh, tòa dạng núi này còn sót lại Mộ Phong cùng tóc dài thây khô. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú trước mắt cúi đầu cúi người tóc dài thây khô. Nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi có thể làm tự giới thiệu mình. Chủ nhân, tên ta là Làm Thôi Trác, chính là Thôn Thiên Ma Tông chân truyền đệ tử. 500 năm trước đột phá võ tông về sau, liền bắt đầu tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Nguyên bản rất là thuận lợi, nhưng về sau tại đột phá đến chuẩn đế sau lại xuất hiện vấn đề. Thành hiện tại cái này không người không quỷ trạng thái. Thôi Trác giản lược làm cái tự giới thiệu về sau. Mặt bên trên lộ ra đắng chát ý cười. Nguyên lai ngươi là Thôn Thiên Ma Tông người. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết cái này Thôn Thiên Ma Tông. Chính là năm đó cái kia Thôn Thiên Ma Đế khai sáng tông môn. Muốn biết, năm đó Thôn Thiên Ma Đế danh vọng cực cao, được vinh dự Ma Đế đệ nhất nhân, về sau khai sáng Thôn Thiên Ma Tông càng là tại đại lục bên trên có được trời yêu ái danh vọng. Thanh thế hoàn toàn không thuộc về thần thánh triều, chỉ là về sau, Thôn Thiên Ma Đế tại thăm dò một chỗ bí cảnh bạt vô âm tín về sau. Thôn Thiên Ma Tông liền dần dần trở nên yên lặng, sau lại bị các thế lực lớn chèn ép. Tông môn cũng dần dần xuống dốc, nhưng cho dù Thôn Thiên Ma Tông đã xuống dốc, nhưng như cũ là một cái không thể coi thường đế cấp thế lực. Tại thần thánh triều là gần với sát ma tông thế lực. Trong tông môn cũng có ma đế tồn tại tọa chấn. Đương nhiên, Thôn Thiên Ma Tông xuống dốc, trừ Thôn Thiên Ma Đế mất tích bên ngoài, còn có Thôn Thiên Ma Công cực cao tu luyện độ khó. Vô số năm qua, Thôn Thiên Ma Tông rất nhiều thiên tài đều từng nếm thử tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Lại đều đồng đều cáo thất bại, từng cái hạ tràng đều rất thảm. Về sau, Thôn Thiên Ma Tông cường giả ý thức được không thích hợp. Liền đem Thôn Thiên Ma Công phong ấn, đem coi là cấm thuật, cấm chỉ tông môn đệ tử tu luyện. Chính là bởi vì trong tông môn, trừ Thôn Thiên Ma Đế, lại cũng không có người có thể thành công tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Cũng đưa đến Thôn Thiên Ma Tông cấp cao chiến lực so cái khác đỉnh cấp đế cấp thế lực so yếu nhược không ít. Từ đó khiến Thôn Thiên Ma Tông dần dần thế yếu. Mộ Phong tin tưởng, như Thôn Thiên Ma Tông có người thành công tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Đồng thời thành đế, như vậy Thôn Thiên Ma Tông sẽ tỏa sáng bước phát triển mới hào quang. Những năm gần đây, ta khí huyết cùng tinh nguyên một mực đều bị Thôn Thiên Ma Công phản phệ chi lực thôn phệ. Cuối cùng mới đưa đến ta thành hiện tại cái dạng này. Về sau ta tìm được một loại bí thuật, đem tự thân sinh cơ toàn bộ phong ấn, liền có thể thật to trì hoãn Thôn Thiên Ma Công phản phệ. Thế là ta liền lại tới đây, đồng thời ở đây bí mật kiến tạo một tòa lăng mộ. Ta đem chính mình phong khắc ở trong lăng mộ, mà lại ta cũng minh bạch, ta nếu là tìm không thấy hóa giải biện pháp, sống không được bao lâu. Cho nên cái này lăng mộ cũng là vì sau khi ta chết chi dụng. Thôi Trác chậm rãi kể rõ, đôi mắt bên trong tràn đầy phức tạp cùng bi thương. Hắn rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, lại cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Cách chương.